Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 658, lòng bát huy vũ. Bốn mắt thanh niên, so với thường nhân thêm ra một đôi trong sáng con mắt màu bạc. Thần dị mà khiếp người, rất là khủng bố, hắn đi sự tình cực kỳ cao điệu, tự xưng vạn linh chi tử, ở trên đường cái. Trước mặt mọi người xuất thủ, thi triển hắn thần thông, làm cho đám người khâm phục mà rung động. Đây là một loại bẩm sinh thiên phú, chiếm được thượng thiên chiếu cố. Hắn động, buông xuống chống đỡ lấy đầu lâu cánh tay, chậm rãi ngồi dậy, Nguyệt Trung Thu kinh dị. Không hổ là đệ nhất phòng đấu giá mời tới kỳ nhân dị sĩ. Bốn mắt thanh niên bỗng nhiên mở ra lúc đầu hai mắt khép hờ, lấp lóe lấy sáng chói tinh mang. Hắn ánh mắt ở Nguyệt Trung Thu bốn người trên thân chậm rãi đảo qua, cuối cùng khẽ gật đầu. Chẳng lẽ bốn người này cũng phải xui xẻo? Cái này còn dùng đoán. Bốn người này xem xét chính là kẻ ngoại lai, vừa rồi vậy mà chống đối đệ nhất phòng đấu giá khách khứa. Đám người phảng phất đã thấy Nguyệt Trung Thu bốn người thảm tướng, bất đắc dĩ nói ra, không sai. Bốn mắt thanh niên lộ ra ý cười, ngay sau đó điểm chỉ bốn người nói, các ngươi bốn người có cơ hội đi theo vạn linh chi tử, đem hưởng hết vinh hoa phú quý, sau đó đến ta hành quán bên trong, nơi đó sẽ có người dạy ngươi nhóm làm thế nào một cái hiệu chung với ta linh tướng. Hắn nói rất lạnh nhạt, phảng phất thiên hạ tất cả đều ở hắn trong khống chế. Ân, đám người giật mình, nghĩ không ra bốn mắt thanh niên đúng là nhìn chúng bốn người. Tiểu tử này, so với ta còn cuồng a. Kim Lân Mã thân thể đều cứng lại rồi. Truyền âm nói, Nguyệt Trung Thu cũng ngây ngẩn cả người. Cho dù hắn dù thông minh, cũng không nghĩ ra đối phương trở về cái này. Lòng bát ba người cũng giống vậy, mờ mịt nhìn xem bốn mắt thanh niên, tựa hồ nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Các ngươi nghe nói không? Đệ nhất phòng đấu giá đưa ra một khối lớn khách khanh lệnh bài. Hơn nữa, vẫn là một cái thanh niên, muốn ở nghĩ đến, sẽ không phải là trước mắt ách kỳ sĩ à? Cái gì, ta cũng nghe nói, đúng là một thanh niên. Thanh niên trước mắt thiên phú dị bẩm, tựa hồ thật sự có khả năng, cái kia còn phải nghĩ sao? Nếu như hắn là lớn khách khanh, ta đều nguyện ý vì công hiệu cực khổ. Lập tức, trong đám người xôi trào, đệ nhất phòng đấu giá trải rộng toàn bộ đại lục, bọn họ tự nhiên nghe nói qua lớn khách khanh mang ý nghĩa cái gì. Thậm chí, có không ít người hảo tâm nhắc nhở Nguyệt Trung Thu, để bọn hắn tranh thủ thời gian đáp ứng, một lần này có trò hay để nhìn, cái kia cũng không phải đèn đã cạn dầu a. Trong đám người, có người thấp giọng nở nụ cười, bọn họ vừa mới cùng Nguyệt Trung Thu cưỡi cùng một lội truyền tống trận khí. Hơn nữa, bọn họ còn biết được đối phương đáng sợ kia thân phận. Tiếp tục đi thôi, thanh niên nói cho hết lời. Tựa hồ rất hưởng thụ nghị luận của chung quanh âm thanh. Dừng lại nửa ngày, sau đó mở miệng, lần nữa nghiêng nằm xuống, khôi phục lúc trước tư thế. Sư phụ, hắn vừa mới nói là ý gì? Lòng bát nhìn một chút bốn mắt thanh niên, gãi đầu, có chút mê mang hỏi, ngươi liền khi hắn thả cái thối không ngửi được cái rắm là được rồi. Loại người này không cần để ý tới. Nguyệt Trung Thu cười nhạt một cái nói, thanh âm mặc dù không phải rất lớn, nhưng đủ để rất nhiều người nghe được, trong đó cũng bao quát bốn mắt thanh niên. Cái này thanh niên thật sự là cuồng ngạo, có thể tính bên trên hắn gặp qua nhất trong mắt không người thanh niên. Nếu không có Xích Lăng quan hệ, hắn đã sớm động thủ. Cái này, không rõ chân tướng quần chúng vây xem lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ cái này Tử Sam thanh niên là muốn nghịch thiên hay sao? Ở Thiên Bảo Thành, cùng đệ nhất phòng đấu giá thượng khách khiêu chiến, không khác cùng thiên đối đầu. ngươi cái kia hèn mọn như con kiến hôi tự tôn, dùng nhầm chỗ, nhanh chóng quỳ xuống sám hối. Bốn mắt thanh niên bốn mắt toàn bộ triển khai, đều là lạnh lùng ý tứ, hiện ra lạnh thấu xương giết sạch. Tám tên tùy tùng khẽ quát một tiếng, đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị, ta xem ngươi quỳ xuống mới là, dám đối sư phụ ta nói như thế. Long Bát giận dữ, trực tiếp ngồi ngay ngắn, trợn mắt nhìn, ha ha ha, hắn cũng xứng làm thầy người. Dạy ngươi cái gì? Tầm thường vô vi một đời sao? Bốn mắt thanh niên cười to. Hắn nghĩ không đến, hôm nay lần thứ nhất xuất hành, ở Thiên Bảo Thành lại có người dám ngỗ nghịch ý chí của hắn. Ta nhịn không được, hắn trương kia mặt thật sự là thiếu đá. Kim Lân Mã gào thét, có chút đứng không yên. Hướng Nguyệt Trung Thu truyền âm, bầu không khí dương cung bạt kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Bốn mắt thanh niên tám tên tùy tùng khí thế ngoại phóng, mênh mông sát ý đã cuốn tới. Có đệ nhất phòng đấu giá ở, bọn họ có là lực lượng, dù cho đối phương có hai cái sâu không lường được tồn tại. Nguyệt Trung Thu mỉm cười, cảm nhận được một bên Long Bát cái kia dần dần huyết dịch sôi trào cùng chiến ý. Long Bát, có muốn hay không thử xem ta giao cho ngươi thủ đoạn? Nguyệt Trung Thu mở miệng, lúc đầu, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp xuất thủ, nhưng Long Bát cần kinh nghiệm chiến đấu, một vị áp chế hắn huyết mạch chi lực, cũng không phải là lương phương, thích hợp phóng thích mới là biện pháp tốt nhất. Là, sư phụ, Long Bát nhếch miệng cười một tiếng, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bốn mắt thanh niên, tôn tử, hung hăng gọt, nhi tử, ngươi muốn là gọt không được hắn, lão tử liền gọt ngươi. Long Lục cùng Long Thất giống to, bọn họ mặc dù thiếu khuyết ngoại giới sinh hoạt kinh nghiệm, nhưng không có nghĩa là bọn họ ngốc. Một lần này có trò hay để nhìn, trong đám người, có cái người khác cười lên, chính là lúc trước cùng Nguyệt Trung Thu cùng đi Thiên Bảo Thành một đoàn người. Phần lớn người lại không cho là như vậy, dù cho Nguyệt Trung Thu một đoàn người rất mạnh, giết bọn hắn. Bốn mắt thanh niên hai cái con mắt màu bạc thần quang tăng vọt, lạnh giọng quát, oanh, chỉ thấy Long Bát càng là hung ác điên cuồng, thân hình chấn động, trực tiếp đem ngồi xuống man thú chấn động co quắp mềm nhũn xuống. Thân hình hắn như điện, huyết khí cuồng bạo, trực tiếp xông đi lên, dũng mãnh vô địch, thanh niên này thật hung cuồng. Đây là mọi người tiếng lòng. Dù sao đối phương 9 người, mà hắn chỉ có 1 người, vậy mà trực tiếp xông đi lên. Bang, đối phương 8 cái tùy tùng nghiêm chỉnh huấn luyện, trước tiên chiến thành một đạo phòng ngự dây, như là bức tường người một dạng, trong đó 2 người xông ra, cùng cuồng lược đi Long Bát đối bính một đòn. Đạp, đạp, đạp, 2 người thân hình lui nhanh. Nếu không phải là hậu phương 6 người chặn lại bọn họ, đã sớm té bay ra ngoài, mà Long Bát cũng bị đẩy lui một chút. Giống, hắn gầm nhẹ một tiếng, không có bất kỳ cái gì dừng lại, lần nữa xông tới, trong mắt mục tiêu chỉ có bốn mắt thanh niên. Oanh, chỉ là trong nháy mắt, Long Bát liền trúng phải vài chiêu, bị 8 người khốn trụ. Đây là cái gì đấu pháp? Không cần chính mình nữa sao? Đám người chấn động, cái này Long Bát cũng quá hung, ngay cả mình cũng không để ý, trực tiếp lâm vào trong vòng vây. Cái này thanh niên rất mạnh, nhưng lại giống một đầu man nghiêu, không hiểu được ứng biến phương pháp. Trong đám người, không thiếu ánh mắt độc ác hạng người, trong nháy mắt nhìn ra Long Bát nhược điểm. Phốp, Long Bát khóe miệng chảy máu. Nhưng hắn vẫn càng đánh càng cuồng, đánh đối diện 8 người trận trận kinh hãi. Long Bát, đại bi Phật thủ, Nguyệt Trung Thu mở miệng, nhắc nhở đối phương. Long Bát dù sao quen thuộc nhiều năm tay không tấc sắt ẩu đấu phương pháp, nhất thời căn bản nhớ không nổi sử dụng linh lực cùng võ kỹ. Long Bát thân thể chấn động, bên trong đan điền linh lực trong nháy mắt bạo động gào thét lên. Bành, một tiếng vang trầm, một tên cách hắn gần nhất tùy tùng, trực tiếp bị một tấm đánh bay, máu tươi vẩy ra, mà Long Bát cũng trúng mấy kích, lăn, hắn như hung thú thức tỉnh, tiếng giống trực tiếp đánh nứt trời cao, lần nữa một trưởng vỗ ra, trực tiếp đem một tên tùy tùng đánh xuyên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.